Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1294, cố chấp chấp nhất. Cao trời sinh lôi, tiếng ầm ầm nổi lên, không đợi Khương Đại Xuyên từ nói xong, giống như nghiệm chứng lấy suy đoán của hắn bình thường. Thiên không bỗng nhiên tối xuống, toàn bộ Tinh Châu đại địa xuất hiện chấn động, dường như địa long xoay người. Lại hình như mảnh này thiên địa bị thiết chùy hung hăng oanh kích một chút. Trên mặt đất đất cát bạo khởi, đá vụn nhấp nhô, trong hoàng thành lâu vũ đổ sụp vô số. Tinh châu giới thiên không vết rách biến nhiều càng ngày càng nhiều. Mà thế như vậy cảnh tượng làm cho một đám tinh châu cường giả kinh hãi không thôi. Ai cũng không biết rõ phát sinh cái gì, ngoại trừ trăm năm trước thiên hà đảo lưu bên ngoài. Như thế thiên địa rúng động chưa từng có xuất hiện tại Tinh Châu đại địa. Ha ha ha ha, những người khác đang kinh hãi không chừng. Duy chỉ có Khương Đại Xuyên cuồng tiếu phi thân lên. Giống to nói, có gan liền đem cái này thiên địa vỡ vụn. Tránh khỏi lão tử phá thiên. Mắng thiên chú quỷ sứ đứng đầu. Tại bạo khởi cuồng xa bên trong thẳng đến thiên bắc mà đi. Còn kém một tòa pho tượng. Đem chính mình điêu khắc lưu tại thiên nam thiên bắc về sau. Khương Đại Xuyên liền muốn phá thiên mà đi. Quản hắn thiên khung tận đầu là tiên giới vẫn là tử địa. Hắn đều muốn đi xông vào một lần. Bởi vì tịch mịch, sẽ giết chết vị này tại thiên hạ giữa không có đối thủ hung điện điện chủ. Khát vọng sát phạt hung đồ. Không cách nào tại nhàn hạ bên trong sống tiếp. Bọn hắn thà rằng chiến tử xa trường. Cũng không muốn cô đơn già đi. Đó là một phần có thể xưng là cố chấp chấp nhất. Giống nhau đối mặt với tán tiên kiếm ý Từ Ngôn. Vì đạo tử sinh cơ. Vì cùng đan thánh đổ ước. Từ Ngôn chân chính liều mạng. Nhưng mà chưa bao giờ tiếp xúc qua tán tiên hắn. Rốt cục bị thiệt lớn. Tán tiên tồn tại. Tuyệt không phải nguyên anh tu sĩ có thể lý giải. Tán tiên còn sót lại kiếm ý. Cũng có thể mạnh mẽ đến chém giết hóa thần thậm chí độ kiếp cường giả cấp độ. Thức tỉnh kiếm ý, đem Từ Ngôn xem như cường địch. Lão giả trong tay phong cách cổ xưa trường kiếm có phong ấn không gian lực lượng. Kiếm xuất, Từ Ngôn thậm chí động đều không động được mảy may. Mạnh mẽ đến không thua gì đại yêu thể phách. Khổng lồ nguyên anh đỉnh phong linh lực. Trong tay nắm lấy địa linh bảo. Còn có sắp bị tế ra. Lấy đại trưởng lão hoành trí luyện chế kim nhân ma. Những này chuẩn bị ở sau xuất ra đồng dạng đều có thể được xưng là đòn sát thủ. Thế nhưng là tại đấu tiên kiếm ý trước mặt. Thế mà không dùng được. Căn bản là không dùng được. Cảm nhận được tử vong tiến đến. Từ Ngôn ngoại trừ nổi lên càng nhiều bạo lệ bên ngoài lại không cách khác. Lấy tu vi của hắn. Khoảng cách đấu tiên đạo này kiếm ý hóa hình kém đến quá xa. Không chỉ có là Từ Ngôn. Làm đấu tiên kiếm ý thức tỉnh thời khắc. Cho dù bách thần bảng đệ nhất đan thánh Mạc Hoa Đà, cũng giống vậy sẽ bị chém làm hai nửa. Không có độ kiếp tu vi, ngăn không được hiên viên gia tổ tiên kiếm ý. Phần này truyền thuyết xa xưa cũng không phải là hư giả. Ngay tại Từ Ngôn nguy cơ sớm tối thời khắc, tiểu xảo bình sứ tự bay đi thiên cơ phủ, ngăn tại Từ Ngôn trước người. Bình sứ cùng kiếm khí chạm vào nhau, quỷ dị sinh sống đều không. Không có âm thanh. Cũng không đại biểu không có khí tức ba động. Đấu tiên trường kiếm đang oanh kích đến bình sứ cùng lúc băng liệt ra. Hóa thành điểm điểm lôi quang. Mà bình sứ chỗ miệng bình thì xuất hiện một vòng thật nhỏ vết rách. Bình sứ bên trên nổi lên một tầng lôi quang. Sau đó chui vào Từ Ngôn tử phủ. Cùng này cùng lúc, Từ Ngôn bóng dáng như gặp phải trọng kích vậy té bay ra ngoài. Bình sứ tuy nhiên đỡ được đấu tiên trường kiếm. Nhưng là lực lượng cũng không hề hoàn toàn hấp thu. Chui vào Từ Ngôn tử phủ về sau vẫn như cũ mang theo kinh khủng uy năng. Đem Từ Ngôn một đường đánh ra đấu tiên đài. Trong không khí vạch ra một đường gợn sóng. Từ Ngôn liền như là một đạo thiểm điện vậy đem hiên viên đảo đại trận ném ra một cái khe. Nếu không có mạnh mẽ nhục thân. Từ Ngôn bản thể cũng phải bị hiên viên đảo đại trận oanh sát. Khối sắt như vậy Từ Ngôn. Xuyên ra đại trận về sau một đường bay ngược, sau cùng biến mất ở biển trời ở giữa. Đúng là thuấn tức thiên lý. Bị kiếm ý hóa hình lão giả một kiếm chém trúng. Nếu là không có bình sứ tự động hiển hiện, Từ Ngôn tin tưởng mình đã chết. Mặc dù như thế, khi hắn bay ra cùng lúc, Tử Phủ Sơn như cũ phát ra trận trận oanh minh. Bình sứ mang theo lực lượng cũng không hoàn toàn hóa giải. Mặc cho tàn sát bừa bãi lời nói Tử Phủ đều muốn khó giữ được. Từ Ngôn đành phải điều động ba nói Nguyên Anh, toàn lực ngăn cản bình sứ. Đem hết toàn lực đem bình sứ ngăn tại Tử Phủ Sơn bên trên. Tiểu Thanh xuất hiện tại Tử Phủ, không nói hai lời đánh ra song trưởng ngăn cản bình sứ bên trên lực lượng. Vừa mới tiếp xúc bình sứ lập tức phun ra một ngụm máu. Sau đó là hoành chí luyện hóa kim nhân ma. Tại chủ nhân mệnh lệnh bên dưới đưa tay ngăn trở. Đụng vào bình sứ cùng lúc kim nhân ma toàn thân phát ra két chi dị hưởng. Cơ hồ muốn vỡ vụn. Trận lên, bình tứ hải, Tử Phủ Sơn bên trên. Chủ Nguyên Anh lên tiếng hét to. Ba nói Nguyên Anh nhao nhao kết động ra đồng dạng pháp quyết. Kỳ trận bình tứ hải bị thi triển tại Tử Phủ ở trong. Lấy kỳ trận đến triệt tiêu bình sứ bên trên uy năng. Từ Ngôn bất kể đại giới thi triển tuyệt học. Thân một bên hai bên Tiểu Thanh cùng kim nhân ma liều chết ngăn cản. Mặc dù như thế, bình sứ như cũ tại bộc phát khí tức kinh người. Lực đạo cũng không giảm bớt quá nhiều. Cứ tiếp như thế, bình sứ phá vỡ Tử Phủ bay đi cũng có thể. Hiệp, thiên hạ, bị oanh bay ra ở ngoài ngàn dặm. Từ Ngôn bản thể nhắm hai mắt. Một câu hiệp thiên hạ, như vậy vận chuyển ra phần này kỳ công. Luyện thể kỳ công vận chuyển, không chỉ mạnh mẽ lấy bản thể nhục thân, cũng đem Tử Phủ cường hóa đến cực hạn. Hiệp thiên hạ cùng bình tứ hải thi triển, Tiểu Thanh cùng kim nhân ma tương trợ. Ba nói Nguyên Anh bất kể đại giới vận chuyển toàn lực. Tăng thêm bình sứ cành khô cái kia phiến duy nhất lá xanh lại lần nữa sáng lên một điểm lục mang. Rốt cục, bình sứ bên trên đấu tiên khí tức bị dần dần ma diệt. Cho đến dần dần biến mất, hao hết toàn lực Từ Ngôn. Rốt cục triệt tiêu đấu tiên kinh khủng kiếm ý dư uy. Kinh hãi sau khi Từ Ngôn vội vàng xem xét lên bình sứ. Tiểu xảo bình sứ tự bay đi. Điểm này cùng bảo vệ cùng loại. Nhưng là Từ Ngôn thử qua nhiều lần thôi động bình sứ. Căn bản nhất điểm khống chế cơ hội đều không có. Liền câu thông cái này thiên linh bảo khí tức đều làm không được. Lại nói thế nào khống chế. Bình sứ tuyệt không phải hộ chủ. Bởi vì bình sứ căn bản không có nhận chủ. Lấy Từ Ngôn bây giờ tu vi. Hắn còn sẽ không tự đại đến cho là mình có thể khống chế một cái tiên thiên linh bảo. Bình sứ chỗ miệng bình nhiều một vòng thật nhỏ vết rách. Bất quá nhìn không ra bình sứ có khí tức thẩm thấu. Nói rõ bình sứ còn chưa bị hủy. Chỉ là thương tới bề ngoài. Cảm giác nửa ngày. Từ Ngôn mọc ra một hơi. Bình sứ thật muốn băng liệt. Bên trong tinh châu giới coi như tao ương. Tiểu mộc đầu. Là ngươi khống chế bình sứ. Từ Ngôn Nguyên Anh nhẹ vỗ về bình sứ bên trên cành khô. Cành khô bên trên duy nhất lá xanh lấp lóe một chút. Quang trạch biến mất, yên tĩnh trở lại, bình sứ sẽ không tự hành hộ chủ. Dùng bình sứ cản bên dưới đấu tiên kiếm ý. Tại Từ Ngôn xem ra hẳn là tiểu mộc đầu gây nên. Từ khi gặp nhau, liền thủy chung thủ hộ lấy chính mình tiểu mộc đầu. Để Từ Ngôn cảm kích cùng lúc, càng phát ra cảm thấy có một loại thân tình ở trong đó. Vì sao luôn luôn che chở ta đây? Người mộc linh bổn nguyên có hạn, dùng không có, coi như rốt cuộc không thành được hình người. Chấm ngoặc kép, oán giận tiểu mộc đầu. Từ Ngôn đáy mắt hiện ra ôn hòa thần thái. Nhiều năm làm bạn, cái kia vụng về mộc đầu nữ hài. Tuy nhiên thành một tiết cành khô, nhưng cũng thủy chung bị Từ Ngôn xem như thân nhân đối đãi. Bay ngược bóng dáng, bây giờ đã bay ra hiên viên đảo 3000 dặm có hơn. Tâm thần hoàn toàn đưa về Tử Phủ Từ Ngôn. Cũng không biết rõ tình huống ngoại giới. Tại trải qua ngàn hiểm. Khó khăn lắm ổn định bình sứ thời điểm. Hắn như cũ bay ngược bản thể bỗng nhiên bị một mảnh hắc ảnh bao vây. Một chương lỗ đen như vậy ngụm lớn từ mặt biển hiển hiện. Khép mở phía dưới. Từ Ngôn bóng dáng cứ thế biến mất tại trong hắc ám. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.